Sau khi mặc đồ xong, anh không đi ra cửa mà xoay người lại phía cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh không định đi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net